Cha của cục cưng là một tổng tài. Chương 233, góc truyện audio.com. Chương 233, anh là quật cường cuối cùng của Imco muốn tới sân bay quốc tế trong vòng nửa tiếng, điều đó không có khả năng, cô xem. Thời tiết mưa to như thế này, ở đoạn phía trước. Còn tắc đường, hơn nữa với thời tiết hôm nay, phải giảm tốc độ, lái quá nhanh rất dễ gặp. Chuyện không may, tài xế xe taxi thấy vẻ mặt cô lo lắng toàn. Thân còn ướt đẫm tốt bụng khuyên nhủ một câu. Cô mang thai bụng to như vậy, đừng để dính. Mưa, vào trong xe ngồi đi, đợi mưa nhỏ hơn một chút lại. Cô không còn thời gian để đợi nữa. Kiều Bích Ngọc dầm mưa khiến gương mặt trở nên trắng bệch, cô không nói chuyện chỉ lắc đầu với lái xe ở trong xe, đôi tay nắm chặt lấy di động, tim cô đập rất loạn. Trong đầu Quách Cao Minh có một viên đạn nhỏ, đã xuất hiện rất nhiều biến chứng ảnh hưởng tới cơ quan thần kinh thị giác thính giác, cậu ta sống không được lâu đâu. Tối nay ông nội đưa Cao Minh đến Seattle, nghe nói anh ấy ngã cầu thang hôn mê sâu, ông nội không cho chúng tôi tham dự, trong vòng nửa tiếng cô phải tới sân bay quốc tế, anh ấy nhất định muốn cô ở bên cạnh anh ấy, lập tức tới. Ngay, bọn họ nói cô nhân lúc anh ấy hôn mê tử, tiện rời đi. Kiều Bích Ngọc cô đúng là tuyệt tình. Mưa rơi càng lúc càng to, trong bóng đêm, tối đen, cả người cô như mất đi linh hồn, hốt. Hoảng nhìn dòng xe cộ đông đúc còn có đèn, đường màu da cam mông lung, đầu óc trống rỗng, cô không biết nên làm. Sao bây giờ, nước mắt trong hốc mắt xen lẫn với nước, mưa khiến tầm mắt của cô trở nên mơ hồ, trong ngực trào dâng bất an giống như ghìm chặt trái, tim cô, rất khó chịu. Cô không muốn rời đi, là ông nội đuổi cô đi rồi. Cô rất muốn trở về, rất muốn đi nhìn anh. Bích Ngọc, đừng để dính mưa, theo gì trở về trước, một giọng nói quen thuộc vang lên. Phía sau có tiếng bước chân vội vàng chạy về. Phía cô, là Cung Nhã Yến, bà ấy vốn cho rằng Kiều Bích Ngọc sẽ trực tiếp ngồi vào xe taxi rời đi. Nhưng cô không lên xe, hơn nữa nhìn vẻ mặt cô. Không đúng lắm, giống như đã xảy ra chuyện gì. Đó, bà ấy lo lắng đi theo cô. Nhưng mà giọng nói của bà ấy khiến Kiều Bích Ngọc đang đờ đẫn lập tức cảnh giác, gương mặt vô cùng hoảng sợ, sợ bị túm chặt lần nữa. Cô kích động ngay cả đầu cũng không quay lại, sợ hãi chạy trốn về phía trước. Bích Ngọc, cháu chú ý an toàn, cẩn thận xe đấy. Cùng Nhã Yến thừa nhận bà ấy rất ích kỷ, bà ấy mặc kệ sự sống chết của Quách Cao Minh, nhưng Kiều Bích Ngọc là cháu gái của bà ấy. Nhìn cô mang thai, gương mặt tái nhợt hoảng sợ, nhưng vẫn rất yêu thương cô, trong lòng có chút hối hận vì đã gọi điện cho ông cụ Quách, bà ấy quá quật cường, luôn biến mình thành toàn thân đều là thương tổn. Cuối cùng Cung Nhã Yến không dám đuổi theo nữa, vội vàng lấy điện thoại ra gọi cho Đường Tuấn Nghĩa, bảo anh ta tới giúp đỡ. Kiều Bích Ngọc vừa một tay ôm bụng sắp sinh, vừa chạy đi, không chỉ toàn thân ướt đẫm, nước bẩn trên mặt đất bắn tung tóe lên quần áo cô, khiến cô vô cùng chật vật. Cô mệt mỏi liền dừng lại, tay phải chống lên vách tường một cửa hàng để thở, trong đầu cô trống rỗng, không thể suy nghĩ, rất hỗn loạn. Phải tới sân bay quốc tế trong vòng nửa tiếng, cô rất muốn tới đó, nhưng đi như thế nào, đi thế nào đây? Cô nén nước mắt mặn chát trong mắt, đôi môi cô run rẩy, không ngừng kìm nén sợ hãi ở trong đáy lòng. Bình tĩnh, mình có thể, mình nhất định có thể. Đúng lúc này ở bên kia có giọng cãi vã bén nhọn, giọng cãi vã càng lúc càng to, âm thanh góc truyện audio.com này đã kéo ý thức của cô tỉnh lại. Cô mê mang nhìn về phía ngõ nhỏ bên cạnh, có hai người là chủ chiếc xe cãi nhau. Con bà nó, bà không có mắt à, xe của tôi đang đi rất tốt vậy mà bà tông vào đuôi xe của tôi. Bà còn dám mắng tôi, đồ đáng chết này, đầu xe Porsche của tôi đã bị méo, mưa to như vậy tôi đi đường sao thấy rõ được, đều là xe rách của bà chắn đường đi của tôi. Tôi cảnh cáo bà, tốt nhất là lập tức nói xin lỗi tôi, bà có biết tôi là ai không, ở thành phố Bắc An này xem tôi giết chết bà thế nào. Trong ngõ nhỏ có đỗ hai chiếc xe này tông vào nhau nên đang dính lấy nhau. Má của Kiều Bích Ngọc có nước mưa trượt xuống, chật vật đứng một bên nhìn bọn họ. Khoảng một phút, ánh mắt nhìn chiếc xe Porsche, cắm chìa khóa còn không khóa cửa. Cơ thể cô như cái xác không hồn đi tới, ngồi vào bên trong xe, khởi động xe rời đi. Mãi đến khi cô khởi động xe, hai chủ xe kia mới ngạc nhiên kịp phản ứng, trong đó một người phụ nữ hung hãn kiêu ngạo vừa mắng to, vừa đuổi theo. Cô muốn làm gì, trộm xe kia, mà chiếc xe Porsche này đã bị Kiều Bích Ngọc nhấn chân ga, bánh xe bắn ra nước bẩn, nhanh chóng biến mất trong hẻm tối. Hướng dẫn bên trong xe biểu hiện mấy con đường kể bên này đều xảy ra ùn tắc đi đường. bình thường tuyệt đối không đủ thời gian, xe mới. Xuyên qua hẻm tối kia xong, đột nhiên rẽ về bên. Phải, lái nhanh trên lối đi bộ. Ngày hôm nay mưa cả ngày, sấm sét không? Ngừng vang lên, mưa to vẫn không ngừng rơi. Ảnh hưởng nghiêm trọng tới giao thông, đồng. Thời cửa hàng ở bốn phía đều đóng cửa trên. Đường đi bộ không có người đi đường. Đi đường nhỏ, rồi đi trên đường dành cho. Người đi bộ trong vòng nửa tiếng có thể lái tới. Sân bay quốc tế, mình có thể làm được. Cô vươn tay lau nước mắt ướt đẫm trên mặt. Cô không thích khóc sướt mướt, ánh mắt kiên. Nghị nhìn thẳng tình hình giao thông phía trước. Chuyện này cô có thể làm được. Tay cầm vô lăng, trong lòng tràn ngập sợ. Hãi, khẩn trương tới mức khớp xương đều trở. Nên trắng bệch cô biết làm như vậy vô cùng. Nguy hiểm cũng làm trái với luật giao thông. Nhưng hiện giờ cô không nghĩ nhiều như vậy. Ở con đường thứ ba cô tiếp tục rẽ vào trong. Một ngõ nhỏ lạnh lẽo, đây là hẻm sau một quán. Ba thùng rác đặt nghiêng ngả lộn xộn không? Chịu nổi, dưới màn mưa tối đen, đèn xe chiếu con. Hẻm tối đen sáng hơn một chút, nơi này bình. Thường có rất ít người đi qua, ngày mưa to như. Thế này, ngay cả mèo hoang cũng không thấy. Ngoại trừ âm thanh tiếng mưa rơi và tiếng xe. Chảy, là một vùng vắng lặng. Cô chuyên chú lái xe tập trung tinh thần. Cao độ nhìn phía trước, nhưng vì toàn thân ướt, đẫm cũng có thể là vì thời tiết âm âm u, cô có. Cảm giác lông tơ sau lưng dựng đứng, cô liếc, kế sau một cái, cô là ai á, bỗng nhiên cô hét lên. Không phải là ảo giác của cô, ở ghế sau xe. Thật sự có một người, ở trong chiếc xe này, sao có thể còn có một người. Kiều Bích Ngọc sợ tới mức ba hồn bảy vía, mất đi còn chưa thấy rõ người phía sau, cô đột. Nhiên bị đối phương vươn tay ra che kín hai mắt, cô không nhìn thấy tình hình giao thông trước mặt, buông ra, xe vẫn đang chạy cô vội. Vã vùng vẫy kêu to, cô muốn làm gì, mau thả tôi ra. Sau đó tay trái lạnh lẽo của người kia dọc, theo cơ thể cô tiến xuống dưới, dừng ở phần, bụng hơi nhô lên của cô, đầu đối phương cũng, dán sát tới, để sát bên tai cô, hơi thở mắt lạnh. Tràn ngập oán hận, Kiều Bích Ngọc tôi muốn, mạng của cô, gocchuyenaudio.com, giọng nói vừa dừng, tay trái của đối phương, dùng lực ấn lên bụng cô, bàn tay của cô ta. Không to, đối phương là nữ, móng tay của cô ta. Rất sắc nhọn, đâm vào trong bụng của Kiều Bích, Ngọc giống như muốn lột da bụng cô ra. Bụng Kiều Bích Ngọc truyền tới đau đớn, trong lòng dâng lên sợ hãi bao phủ lấy toàn thân. Cô kêu lên sợ hãi, buông ra, tay cô, buông ra khỏi tay lái, đẩy tay đối phương ra. Xe không thể khống chế vẫn tiến lên trước rất nhanh. Bầu trời tích đầy mây đen, mưa to vẫn mãnh liệt như cũ, bên kia đường dòng xe vẫn ùn tắc. Đám chủ xe đều không kiên nhẫn chậm rãi tiến. Về trước nhưng đột nhiên trong ngõ nhỏ tối tăm, bên phải, một chiếc xe liều mạng xông tới, bọn. Họ sợ tới mức vội vàng phanh lại, né tránh va. Chạm âm thanh phanh xe chói tai liên tục vang lên, kèm theo tiếng chửi rùa. Rầm, một tiếng thật lớn vang lên, lòng người. Hoảng sợ, chiếc xe Porsche màu trắng đâm mạnh vào. Vòng bảo hộ bên phải đường, thân xe vì va chạm. Mà biến dạng, cả chiếc xe đều lật ngược cuối. Cùng cũng dừng lại, chất lỏng màu đỏ sẫm ồ ạt tràn ra từ khe, cửa trên con đường nhựa bốn phía xe nhanh, chóng xuất hiện vũng máu. Máu dày đặc dần nhuộm đỏ một vùng, sắc, mặt đám chủ xe kinh hoàng, dần yên tĩnh trở lại. Người thấy mùi máu tươi khiến người ta ghê tởm, buồn nôn, tinh thần bất an. Một vụ tai nạn giao thông đã xảy ra từ hướng Tây đến sân bay quốc tế, yêu cầu hỗ trợ. Cách chương.